Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, phong tỏa chi địa vương. Phong tỏa chi địa bên trong thế cục bắt đầu biến hóa. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, nương theo lấy Trần Minh không ngừng xuất thủ, bắt đầu không ngừng chấn động lên. Ở trước mắt thời khắc này, là đặt vượng đế Trần nhất tộc tương lai cơ sở, cũng là triệt để đem những cái kia phản kháng thế lực đánh bại. Trần Minh không chút do dự, trực tiếp cường thế xuất thủ. Hắn cường thế xuất thủ, ở trước mắt cái này một cái thời gian liên tiếp xuất thủ. Tại toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong hủy diệt rất nhiều thế lực, tạo thành cơ hồ không thể tưởng tượng giết chóc cùng hủy diệt. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, toàn bộ phong tỏa chi địa không ngừng chảy máu, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có từng trận mùi huyết tinh không ngừng bốc lên. Để tất cả cảm nhận được người đều không khỏi trong nội tâm run rẩy, cảm thấy một trận khủng bố. Đối mặt loại này huyết tinh trinh phạt, không chỉ có là những cái kia cùng đế Trần nhất tộc đối địch thế lực, liền những cái kia nguyên bản quan sát thế lực đều nhao nhao bắt đầu sợ lên. Bắt đầu phái ra bên trong tộc mình người, hướng về đế Trần nhất tộc bên trong mà đi. Cuối cùng chỗ tạo thành kết quả, liền là toàn bộ đế Trần nhất tộc bên trong, trong khoảng thời gian này đến nay lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ngoại lai nhân viên không ngừng tràn vào đế Trần nhất tộc lãnh địa bên trong, tại trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho cái này một khối thành hẻo lánh xa thành phố những địa phương lộ ra vô cùng náo nhiệt. Tại đế Trần nhất tộc bên trong, lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người trên mặt dáng tươi cười. Trong đoạn thời gian này đến nay liền căn bản không có đình chỉ qua. Không hề nghi ngờ, trước mắt từng cảnh tượng ấy cảnh tượng chính là bọn hắn đã từng tha thiết ước mơ tràng cảnh. Mỗi người trong nội tâm đều đã từng có mộng tưởng, mà tại lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người trong suy nghĩ, bọn hắn đã từng lớn nhất mộng tưởng, không thể nghi ngờ chính là chấn hưng toàn bộ đế Trần nhất tộc. Dùng toàn bộ đế Trần nhất tộc một lần nữa đứng lặng tại phong tỏa chi địa đỉnh phong, thu hồi đã từng đế Trần thị vinh quang. Giấc mộng này tại quá khứ thời điểm chỉ có thể bị bọn hắn chôn giấu thật sâu ở trong lòng, nhưng đến trước mắt cái này một cái thời gian lại là chân chính thực hiện. Đối với điểm này, trong lòng bọn họ đương nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng, vô cùng phấn chấn. Phong tỏa chi địa bên trong giết chóc vẫn còn tiếp tục. Tại mới vừa từ một cái thế giới khác bên trong trở về phong tỏa chi địa thời điểm, Trần Minh đã từng xác định qua, hắn tại một cái thế giới khác bên trong ngốc trọn vẹn mấy ngàn năm thời gian. Nhưng ở phong tỏa chi địa bên trong, thời gian lại chỉ mới qua ngắn ngủi 3 năm thôi. 3 năm thời gian, liền xem như tính đến Trần Minh trước đó đi tới phong tỏa chi địa. Tại phong tỏa chi địa bên trong ngây ngô thời gian, hết thảy cũng sẽ không vượt qua 10 năm. 10 năm thời gian, khoảng thời gian này đối với ngoại giới mà nói không đáng kể chút nào. Cho dù lúc này huyền giới bên trong biến hóa 10 phần nhanh, mỗi thời mỗi khắc đều có mới tinh sự kiện lớn phát sinh, nhưng tiếp tục 10 năm thời gian cũng không đủ dùng toàn bộ huyền giới bên trong biến hóa quá mức mau lẹ. Cũng bởi vậy, Trần Minh lúc này thời gian coi như dư giả, tạm thời không cần quá mức khẩn trương. Bởi vậy ở trước mắt lúc này, hắn cũng không có gấp động thủ, mà là cứ như vậy tại cái này một mảnh phong tỏa chi địa bên trong chú lưu xuống dưới. Cũng không có lập tức mang theo toàn bộ đế Trần nhất tộc trở về đến huyền giới bên trong. Mà ở loại tình huống này phía dưới, thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, 10 năm thời gian chậm rãi trôi qua, 10 năm thời gian. Toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong xuất hiện một trận biến đổi lớn. Đại lượng thế lực tại 10 năm này bên trong trực tiếp bị đào thải. nương theo lấy Trần Minh thay thế đã từng đại xích vương, trở thành phong tỏa chi địa tân nhiệm vương giả, đi qua quấn quanh lấy toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong ma khí bắt đầu biến mất. Đối với đi qua đại xích vương, đối với những cái kia phong tỏa chi địa bên trong tồn tại vực ngoại thiên ma, Trần Minh không có chút nào lưu thủ. Tại 10 năm này bên trong trắng trợn giết chóc, trực tiếp liền bắt đầu không ngừng đồ sát. Phong tỏa chi địa chính là lúc đó đế Trần Thị để lại xuống địa phương. Trong đó trấn thủ rất nhiều sinh linh, phần lớn đều có vực ngoại thiên ma huyết mạch. Tại lúc đó thời điểm, những này có vực ngoại thiên ma huyết mạch chủng tộc, vẻn vẹn chỉ là một phần không coi là gì tồn tại. Nhưng đến bây giờ, đi qua vô số năm thời gian về sau, những này chủng tộc lại tại phong tỏa chi địa bên trong lần nữa sinh sôi lên. Ở trước mắt cái này một cái thời gian một lần nữa lớn mạnh. Đi qua vô số năm thời gian bên trong, tại cái này phong tỏa chi địa bên trong, những này nguồn gốc từ vực ngoại thiên ma chủng tộc không ít ức hiếp đế Trần nhất tộc. Tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong đối đế Trần thị nhất tộc tạo thành vô cùng to lớn tổn hại. Cũng bởi vậy, tại lúc này Trần Minh sau khi lên đài, đối với những này thể nội mang theo vực ngoại thiên ma huyết mạch chủng tộc, Trần Minh không có chút nào lưu thủ, trực tiếp liền bắt đầu xuất thủ. Hắn trực tiếp bắt đầu xuất thủ. Tại cái này ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong trắng trợn giết chóc, một đường giết tới, làm cho cả phong tỏa chi địa cũng vì đó sôi trào. Huyết dịch tại khắp nơi phía trên chảy xuôi. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, toàn bộ phong tỏa chi địa đều có từng trận huyết khí đang phun trào. Giờ khắc này lộ ra vô cùng huyết tinh, để người cảm thấy một trận sợ hãi. Đại lượng thể nội có vực ngoại thiên ma huyết mạch sinh linh trực tiếp chết đi, cứ như vậy vẫn lạc tại Trần Minh trong tay. Mà nương theo lấy đây hết thảy phát sinh, từng mảng lớn địa vực bị trực tiếp trồng rỗng xuống dưới, sau đó bị đế Trần nhất tộc chiếm cứ. Tại quá khứ thời điểm, bởi vì trong tộc thực lực đã sớm suy sụp, vì lẽ đó đế Trần nhất tộc chiếm cứ địa bàn đều là một phần rừng núi hoang vắng. Thế nhưng đến trước mắt cái này một cái thời gian, nương theo lấy Trần Minh đăng đỉnh, đế Trần nhất tộc cũng theo Trần Minh động tác bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Thôn phệ chủng tộc khác địa bàn cùng lực lượng, bắt đầu không ngừng bành trướng, đồng thời thông qua đế binh thôi phát. Tại cái này ngắn ngủi 10 năm thời gian bên trong, toàn bộ đế Trần nhất tộc bên trong có đế Trần thị thần mạch hậu duệ số lượng cũng không ngừng bắt đầu tăng nhiều. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, có một loại không ngừng phun trào xu thế. Dựa theo trước mắt xu thế đến xem, chờ qua sau một khoảng thời gian, đế Trần thị nhất tộc thực lực sợ rằng sẽ không ngừng bành trướng, đến cuối cùng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Cái này dù sao cũng là một vị thượng cổ đại đế để lại xuống hậu duệ, bản thân thiên phú tiềm chất vô cùng cường đại, trước đó thời điểm chỉ là nhất thời suy sụp thôi. Lúc này vừa mới thu được cơ hội, toàn bộ đế Trần nhất tộc lập tức liền có bộc phát xu thế. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, cái kia luồng bộc phát tư thái không gì sánh kịp, để vô số người đều cảm thấy chấn kinh. Bất quá đến trước mắt thời khắc này, toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong nên làm đã toàn bộ hoàn thành. Ở trước mắt nơi này, Trần Minh cũng dừng tay lại bên trong trinh phạt, bắt đầu đem ánh mắt theo phong tỏa chi địa bên trong rời đi, dần dần nhìn về ngoại giới. Nương theo lấy hắn những năm này động tác, toàn bộ phong tỏa chi địa đã dần dần bình tĩnh trở lại. Đến giờ phút này, hắn bắt đầu mang theo phong tỏa chi địa bên trong chỗ tồn tại một phần lực lượng, thử nghiệm đi ra phong tỏa chi địa, trở về đến huyền giới bên trong. Nhàn nhạt màu vàng quang huy tại nguyên chỗ lấp lóe, nương theo lấy trận pháp truyền tống lực lượng không ngừng chấn động. Tại nguyên chỗ, mấy cái thân ảnh bắt đầu xuất hiện ngay tại chỗ, mang theo lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh đám người. Trần Minh đi tới bắc địa sông băng bên trong, trở về đến trước đây cái kia một tòa bên trong di tích. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cảm nhận được một cái dị dạng khí tức tại nơi không xa hiện lên. Lúc này đang hướng về hắn chỗ tồn tại phương hướng chạy đến. Cảm thụ được cái này một cái khí tức, Trần Minh trong nội tâm không có chút nào ba động, sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, ở nơi đó chờ đợi. Sau một lúc lâu, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, không phải người khác, chính là đã từng Phượng Vũ. Phượng Vũ xuất hiện tại Trần Minh đáy mắt, giờ khắc này sững sờ nhìn trước mắt Trần Minh. Ánh mắt bên trong mang theo chút ngạc nhiên. Chủ thượng, ngươi trở về. Phượng Vũ nhìn trước mắt Trần Minh. Giờ khắc này, mang trên mặt vui mừng. Vốn trong lòng nổi lên lo lắng cũng triệt để buông xuống đến. Để ngươi đợi lâu. Trần Minh quan sát trước mắt Phượng Vũ. Cười vươn tay, sờ lên nàng đầu. Sau đó mở miệng như thế nói. Tại hắn trong nội tâm. Lúc này nhìn trước mắt Phượng Vũ, cũng không khỏi có từng đợt hoảng hốt cảm giác đang không ngừng dâng lên. Lần này khác nhau đối với trước mắt Phượng Vũ mà nói. Khả năng vẻn vẹn chỉ là một hai chục năm thời gian thôi. Nhưng đối với Trần Minh mà nói, lần này khác nhau về sau gặp nhau. Ở giữa thời gian khoảng cách là trọn vẹn mấy ngàn năm thời gian. Cứ việc tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong. Trần Minh phần lớn thời gian đều trong trạng thái mê man. Nhưng chỉ vẻn vẹn là thức tỉnh trở về đoạn thời gian đó. Cũng coi như được cực kỳ dài dằng dặc. Như thế dài dằng dặc thời gian trôi qua. Đối với trước mắt Phượng Vũ, trong đầu hắn ấn tượng đã có chút mơ hồ. Ở trước mắt cái này một cái thời gian lần nữa trông thấy trước mắt Phượng Vũ. Không khỏi cũng có chút hoảng hốt. Có một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác dâng lên. Thế là, hắn cứ như vậy sờ lấy Phượng Vũ đầu. Chậm rãi quen thuộc loại cảm giác này. Sau một lúc lâu về sau, Phượng Vũ theo Trần Minh trong tay tránh thoát. Sau đó quan sát Trần Minh sau lưng. Nhìn lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người thanh âm. Đều có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hai vị này là ta tộc nhân. Trần Minh xoay người, nhìn về một bên lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người. Giờ khắc này mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó cũng là người đồng bạn. Nghe lấy Trần Minh lời nói, Phượng Vũ nhu thuận nhẹ gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều thứ gì. Chỉ là trong nội tâm đồng dạng khẽ động. Đi theo Trần Minh nhiều năm như vậy thời gian. Đối với Trần Minh thân phận, nàng tự nhiên hết sức rõ ràng, chính là đế Trần thị nhất tộc hậu duệ. Trước mắt hai người này nếu là Trần Minh tộc nhân, như vậy thân phận rất hiển nhiên cũng đồng dạng là đế Trần thị nhất tộc. Bằng hữu này để trong lòng hắn đã có nhiều từng đợt phỏng đoán. Ta rời đi những năm này thời gian bên trong, ngoại giới có thay đổi gì sao? Nhìn trước mắt Phượng Vũ, Trần Minh bình tĩnh mở miệng hỏi. Tại hắn trước khi rời đi, hắn đã từng cho trước mắt Phượng Vũ an bài một chút nhân thủ. Bảo đảm liền xem như ở vào bắc cực sông băng bên trong. Vẫn có thể cuồn cuộn không ngừng mà tiếp thụ lấy tới từ trung nguyên khu vực tin tức. Tại lúc trước thời điểm, hắn sở dĩ như thế bố trí là không phải khác, liền là tại hắn trở về thời điểm. Có thể ngay lập tức hiểu toàn bộ huyền giới bên trong tin tức. Mà không đến mức hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Có, nghe lấy trước mắt Trần Minh lời nói, Phượng Vũ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Giờ khắc này hình như nhớ ra cái gì đó. Sau đó nàng bắt đầu cho Tiểu Minh Trần Minh kể lên. Cái này mấy chục năm đến nay huyền giới bên trong đã phát sinh một ít chuyện. Tại nàng giảng giải bên trong, Trần Minh cũng dần dần hiểu được cái này mấy chục năm đến nay đã phát sinh một số việc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.